Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chiếc nhẫn. Đêm Giáng sinh có ý nghĩa nhất không phải ở en nhà hưởng thụ nhất Mỹ vị thức ăn, cũng không phải ở phía ngoài phòng thưởng thức đầy trời pháo bông. Dĩ nhiên càng không phải là ở trong phòng chân phàm cùng Kristen sinh khó chịu, mà là ở trên giường làm nhất niềm vui tràn trề vận động. Nghe Kristen nũng nịu tiếng kêu, xa xa so với nghe nhà bên ngoài oanh oanh pháo bông đạn thanh âm càng tới tuyệt vời. Không nghĩ tới ta ở nước Mỹ cái thứ nhất đêm Giáng sinh lại là như vậy có ý nghĩa. Chân phàm điển hình được tiện nghi khoe tài vẻ mặt, rất có cảm thán đưa tay khoác lên Kristen trên ngực, nhìn xem ngoài cửa sổ lúc sáng lúc tối ánh sáng, là tới nay không có nghĩ qua cái thứ nhất đêm Giáng sinh sẽ cùng ta cùng nhau. Phải không? Đúng vậy, đúng vậy, ai có thể muốn lấy được? Chân phàm nhéo một cái Kristen ngực, chọc cho nàng vỗ một cái chân phàm cái mông. Trước kia chỉ ở trong phim ảnh nhìn ngươi, ai sẽ nghĩ tới còn có thể ở trên giường thấy ngươi? Thật là kỳ diệu, ngươi cái này đáng chết. Kristen nghe được hắn trong giọng nói chế nhạo mùi vị. Một cái xoay mình liền đem chân phàm ngăn chặn, hung hãn trợn mắt nhìn hắn. Ngươi định dùng ánh mắt giết chết ta sao? Chân phàm cười hì hì. Nếu như có thể, ngươi đã chết 10 lần trở lên. Kristen hung tợn. Như vậy, ngươi sẽ gặp phải ta trả thù. Rất điên cuồng cái loại đó. Ngươi dám à, đáng chết. Làm sao tiến vào? Ta muốn giết ngươi. Âu, ngươi thật là có sức lực cùng rất nhiều tục tăng kịch bản vậy. Hai người điều trước tình. Lại bắt đầu mây mưa. Cuốn cha trải giường như vậy việc, thật đúng là không có gì có thể đặt trước tính. Đang tuyết rơi, chân, Kristen hai tay xanh tại cửa sổ trên kiếng, thở hào hển, nhìn cửa sổ bên ngoài rối rít dương cao tuyết. Nghiêng đầu qua, hướng về phía đang nắm được mình vểnh lên pê múi cố gắng đụng chân phàm kinh ngạc vui mừng kêu. Đúng vậy, nhưng là có quan hệ với chúng ta sao? Chân phàm cảm giác đang thoải mái đâu, mới không để ý tới sẽ Kristen cẩn thận. Ta thích tiết rơi à, ta đến. Ngừng khốn kiếp, dừng lại, không chịu nổi. Kristen rốt cuộc ở tiết rơi dưới sự kích thích, cao vút kêu lên. Sáng sớm ngày thứ hai, nhà bên ngoài đã một mảnh trắng như tuyết. Claire ở nhà nàng phía ngoài phòng vui mừng thỉnh thoảng phát ra sợ hãi kêu thanh âm. Cầm xúc tuyết, cùng Thomas ở chất người tuyết. Đây là Claire cái này lễ Giáng sinh nhất chuyện thú vị. Cũng khó trách Kristen sẽ kinh ngạc vui mừng. Thành phố Temecula lân cận Los Angeles. Nó vừa có thể cảm nhận được tác ngươi đốn biển California thấp khí ép. Đồng thời cũng bị mặt Tây Thái Bình Dương cao khí ép ảnh hưởng. Tối hôm qua California dòng nước lạnh tập kích thành phố Temecula. Tạo thành nơi này một đêm bây giờ chất đống một tầng tuyết. Ở tiếp giáp Los Angeles Temecula tuyết rơi. Thật đúng là rất không thường gặp sự việc. Như vậy mới có chút lễ Giáng sinh mùi vị. Giống như ăn Tết. Nếu như không có tuyết rơi vậy. Luôn cảm thấy không đúng vị. Chân phàm rất hài lòng. Kristen sớm liền chuẩn bị liền áo choàng dài. Màu đen lớn lên y. Phối hợp nàng eo thon chi. Nhẹ nhàng buộc ở eo ở giữa. Hơn nữa nàng trắng nõn mặt cùng sóng vậy tóc, không nói ra được động lòng người. Chúng ta đi dạo phố, ta muốn mua đồ, hôm nay là lễ Giáng sinh, tất cả cửa hàng đều sẽ có rất lớn giảm giá. Đây là chúng ta cơ hội. Kristen gương mặt đỏ đỏ, biểu hiện rất hưng phấn, người cũng mua đồ giảm giá. Chân phàm kinh ngạc nhìn nàng, Kristen cũng không phải là thiếu tiền chúa ơi. Dĩ nhiên. Ngươi có tật xấu gì sao? Kristen trả lời chuyện đương nhiên. Thành phố Temecula khắp nơi tràn đầy ngày lễ bầu không khí. Đặc biệt là trận tuyết này. Để cho rất nhiều người cũng từ trong nhà đi ra. Kristen mang cái mũ len. Lại dùng khăn quàng bao lấy cổ. Rất ít có người nhận ra. Coi như nhận ra. Cũng chỉ là đổi lấy trước mắt mọi người sáng lên. Không có ai vây xem. Cũng không có ai tới đòi ký tên. Cái này làm cho Kristen ở trong đám người tỏ ra giống như là một thông thường cô gái đẹp vậy. Trong đường phố lòng quảng trường ở trên thẳng đứng một cái rất lớn cây Giáng sinh. Đeo đầy màu vàng ngọn đèn nhỏ. Năm nay lễ Giáng sinh rất náo nhiệt. Kristen có chút hưng phấn. Nàng là nói thật, ở nước Mỹ, lễ Giáng sinh vậy đều là người nhà chung một chỗ. Người trên đường phố không nhiều. Nhưng là năm nay lễ Giáng sinh một trận kịp thời tuyết rơi nhiều đem mọi người từ trong nhà chạy ra. Trong thương trường người không là rất nhiều. Cùng Trung Quốc mùa xuân thương trường so sánh, tỏ ra lạnh tanh nhiều. Nhưng là Kristen một hồi nơi này, một hồi nơi đó, có chút làm không biết mệt. Cái này như thế nào? Kristen chọn được liền một chuỗi dây chuyền trân châu, lấy xuống khăn quàng, ở mình trắng nõn thon dài nơi cổ khoa tay múa chân. Sau đó cười khanh khách nhìn Trân Phàm. Rất tốt, nếu như ngươi thích, ta liền mua lại. Trân Phàm quan sát một chút, làm ta lễ Giáng sinh tặng quà cho ngươi. Không, cái này không có thể tính. Kristen cười hì hì, đem dây chuyền trân châu buông xuống. Sau đó hướng một cái khác quầy đi tới. Nơi đó là bán chiếc nhẫn kim cương địa phương. Thật là xinh đẹp bảo bối. Kristen trong mắt toát ra mê ly sắc thái. Nếu như ngươi muốn mà nói, ta có thể mua lại đưa cho ngươi. Trân Phàm nhìn xem Kristen lưu luyến vậy cái chiếc nhẫn kim cương. Lớn kim cương, cho thấy nó giá trị không rẻ. Thật, Kristen ánh mắt sáng lên. Dĩ nhiên, chỉ cần ngươi thích liền tốt. Trân Phàm gật đầu một cái. Bây giờ hắn không thiếu tiền. Kristen thật chặt nhìn chòng chọc vậy chiếc nhẫn kim cương một lúc lâu. Mới lắc đầu một cái. Lặng lẽ không lên tiếng đi ra ngoài. Nàng một mực đi về phía trước. Cũng không có bị những thứ khác hàng hóa hấp dẫn. Thẳng liền đi tới trên đường phố. Kristen, Trân Phàm kêu một tiếng. Nhanh chóng đi theo sau lưng nàng. Mới vừa đi ra thương trường. Đường phố xó xỉnh ngay cả một trung niên người da đen. Một cái đội mũ. Một người trong đó thấy Trân Phàm đi ra. Lập tức bước nhanh hướng hắn đi tới. Trung niên người da đen trong miệng nói lẩm bẩm. Kristen. Trân Phàm đang kêu ở trước mặt đi nhanh Kristen. Bỗng nhiên liền bị cái đó trung niên người da đen xé một chút vạt áo. Cơ hồ là bản năng phản ánh. Trân Phàm một cái vặn ở người da đen cổ áo. Thuận thế liền đem hắn té ngã trên đất. Trung niên người da đen phát ra rên rỉ thống khổ. Một cái khác đội nón trung niên người da đen nhanh chóng tới. Hướng về phía Trân Phàm kêu to. Anh bạn, chớ khẩn trương. Chúng ta không có ác ý. Buông lỏng một chút, được không? Trước mặt Kristen nghe được động tĩnh. Cũng dừng bước, xoay người, hướng bên này nhìn tới. Hơn nữa từ từ hướng đi bên này. Đợi một chút, Kristen. Trân Phàm hướng về phía Kristen xòe bàn tay ra. Giơ lên tới, ngăn cản nàng tiếp tục hướng bên này tới. Hắn cũng không muốn để cho nàng tiến vào tình cảnh nguy hiểm. Nhưng là Kristen không có ngừng. Nàng vẫn bước nhanh hướng Trân Phàm tới. Trân Phàm không thể làm gì khác hơn là nhìn chằm chằm vậy hai người da đen. Từ từ xoay người. Đem mình cùng Kristen thuộc về cùng một phương hướng. Trời, ta đã làm sai điều gì sao? Thượng đế, ngày hôm nay nhưng là lễ Giáng sinh. Cái đó bị Trân Phàm ngã xuống người da đen ở đồng bạn nâng đỡ. Từ từ bò dậy. Có chút áo não nhìn Trân Phàm. Anh bạn, người muốn làm gì? Trân Phàm cảnh giác nhìn hắn. Không, $1. Ta chỉ muốn $1 mà thôi. Trung niên người da đen lộ vẻ tức giận vừa nói. Nhưng là ta nhưng ăn ngươi một cái. Ta cảm thấy ta xương cũng sắp té gãy. Ngươi là một người thật tốt. Nhưng là cũng không nên như thế đối với ta. Có phải hay không? Ông bạn già. Sau cùng cái này hỏi câu nhưng là đối với mình đồng bạn nói. $20, các ngươi một người một bàn. Kristen không biết lúc nào. Trong tay giơ hai tấm $10 tiền giấy. Trên không trung lúc lắc một cái. Đem hai người da đen ánh mắt hấp dẫn tới. Thượng đế ca ngợi ngươi. Xinh đẹp nữ sĩ. Đội nón người da đen vui vẻ ra mặt. Đưa tay ra, thì phải đem hai tấm tiền giấy nhận lấy. Kristen đem tiền giấy nhẹ nhàng thoáng một cái. Vậy người da đen cầm một trống rỗng. Nghi hoặc nhìn nàng. Người phải bảo đảm. Không nữa tìm phiền toái. Chỉ đơn giản như vậy. Nếu như ngươi đáp ứng, cái này hai tấm tiền giấy chính là các ngươi. Đồng ý không? Các tiên sinh. Kristen hơi cười, nhìn hai người da đen. Cái đó ngã xuống người da đen đã điều chỉnh xong tâm trạng. Chần chờ một chút, lúc này mới gật đầu một cái. Được rồi, xinh đẹp nữ sĩ. Ta đáp ứng ngươi. Chúng ta hai bầm. Vừa nói lần nữa đưa tay ra. Mục tiêu là Kristen trên tay $20. Hai thanh. Lại gặp. Các tiên sinh. Kristen khẽ mỉm cười. Sau đó kéo chân phàm cánh tay. Thành thực đi. Tại sao phải cho bọn họ tiền? Là bọn họ chọc ta trước. Chân phàm không nghĩ ra. Kristen nhìn chân phàm. Hình như là xem người ngoài hành tinh vậy. Người cho tới bây giờ không biết ở nước Mỹ còn có như vậy một đám ăn mày sao? Lễ Giáng sinh thời điểm, bọn họ sẽ đứng ở trên đường phố, hướng người đi đường qua lại ăn xin. $1, hoặc là mấy cái tiền cứng rắn đều được. Dĩ nhiên còn có chút muốn nhiều hơn. Hoặc là bọn họ là ghiền ma túy phát tác. Hoặc là tuyệt lộ, được rồi. Xinh đẹp hiền lành nữ sĩ. Ta là ngươi thiện tâm mà cảm động. Như vậy, ngươi có thể nói cho ta. Mới vừa rồi ngươi tại sao phải tức giận? Ta không có tức giận. Không, ngươi tức giận. Ngươi bỏ rơi ta hành động một mình. Đây chính là tức giận. Ta biết ngươi. Được rồi, ta tức giận. Ngươi hài lòng chưa? Kristen giọng dần dần tăng cao. Là bởi vì là chiếc nhẫn kia sao? Đúng vậy, ta là muốn mua cho ngươi. Chấm ngoặc kép, không phải cái ý này. Chân, ta muốn, đây là ta nguyên nhân. Ta ở sinh mình khí. Kristen lắc đầu, trên mặt thần sắc có chút ảm đạm. Ta muốn ngươi có thể mua cho ta. Nhưng là, ta lại không thể bây giờ liền tiếp nhận. Người biết, ta sự nghiệp mới vừa mở ra một sếp. Chấm ngoặc kép, chân phàm biết, cô gái này muốn phải lập gia đình. Nhưng lại bởi vì là sự nghiệp. Cho nên ở vào một cái chật vật giao lộ. Nhưng là, mình thật muốn bây giờ liền cưới nàng. Sau này hãy nói đi. Chân, sau này ngươi sẽ mua cho ta. Phải không? Kristen nâng lên mặt, tràn đầy mong đợi nhìn chân phàm. Chân phàm không nói gì. Chẳng qua là nâng lên Kristen mặt. Sau đó cúi đầu xuống. Nhẹ nhàng hôn xuống. Lúc này, làm so với nói, sẽ có hiệu quả tốt hơn. Không phải sao? Này, các ngươi hai cái, chấm ngoặc kép, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Chân phàm sững sốt một chút, tự động nhìn sang bên kia. Julia đang giật mình trợn mắt nhìn bọn họ hai cái. Bên cạnh nàng là Brenda. Con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.